vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1501. Chờ một chút, sắp xong rồi, để thay nước trà thêm một lần nữa. Cô từ tốn, pha trà rất chú tâm, có vẻ không gấp gáp gì cả. Ngay sau đó, một tách trà thơm đã được pha xong. Schweizer vội vàng nhận lấy, cẩn thận nếm thử, rất thơm, dư vị lại ngọt ngào, uống rất ngon. Bộ dụng cụ pha trà này cũng ảnh hưởng đến hương vị trà. Lần sau chú có thể thử thay đổi khoảng cách. Thật không? Vậy thì lần sau tôi sẽ mua thêm một ít. Hai người nói chuyện rất thoải mái. Josh đẩy Jean ra đứng ở cửa rồi cả hai lặng lẽ quan sát. Cô ấy thật sự có hơi đặc biệt. Nhưng, chắc không đến nỗi khiến em trở thành như vậy chứ. Cô ấy làm cho người ta cảm thấy rất dễ gần. Sẵn sàng chút bỏ mọi gánh nặng và cảnh giác để đùa giỡn với cô ấy. Ở bên cô ấy rất dễ chịu. Giống như một chỗ tránh gió vậy. Thật không? Vậy thì anh cũng muốn làm quen với cô ấy. Josh tỏ vẻ hứng thú đẩy cậu ấy đi qua đó. Khi thấy họ đến, Schweizer lập tức đứng dậy và kính cẩn cúi đầu. Cậu hai, cô chủ, không cần câu nệ. Vừa rồi tôi thấy chú rất tự nhiên thoải mái. Mẹ tôi không có ở đây. Cũng không có người ngoài. Chú cứ tự nhiên đi. Tôi không thể phạm quy. Con người là sống. Trong gia ân nói sao? Chú còn dám? Không, không dám. Vậy tôi, ngồi đây. Schweizer nơm nớp lo sợ. Hoàn toàn không giống một ông chú 40 hay 50 tuổi gì mà giống như một đứa trẻ ngơ ngác trước mặt Oz hơn. Hứa Minh Tâm thấy hơi mất tự nhiên. Cô nên câu nệ hơn hay nên tự nhiên hơn đây? Còn tôi, cô không phải là người của gia tộc Catering. Cứ làm những gì mà cô thích. Vậy thì anh có đánh tôi không? Sẽ không. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bị đánh thì mọi chuyện đều dễ nói. Vậy tôi sẽ pha trà cho hai người. Hai người uống gì? Có hoa nhài bảo châu, hoa hồng và cúc vạn thọ. Cô pha trà rất nhanh. Hương trà rất thơm và dư vị rất ngọt ngào. Mọi người uống vào đều thấy rất sảng khoái. Hứa Minh Tâm đã sớm đói bụng. Bất giác sờ sờ bụng. Nói, hai, thật muốn ăn một nồi lẩu. Lẩu, ăn ngon không? Ngon đấy, nhưng không biết bụng các anh có ăn được không? Mùa đông lạnh mà được ăn một nồi lẩu nóng hôi hổi chẳng khác gì mùa hè được ăn kem vậy. Hay là tôi làm cho mọi người một nồi lẩu chim uyên ương nha. Tôi sẽ tự chuẩn bị nguyên liệu. Mọi người có muốn không? Có thể nếm thử xem sao. Cô đi làm đi. Được. Hứa Minh Tâm lén la lén lút đi vào bếp. Đeo tạp đề, cầm dao lên rồi khẽ ngâm nga một bài hát. Ba người đứng trước phòng bếp, tỏ vẻ rất mong chờ. Cách chương.